đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, an bài, từ thiên vận chi tranh kết thúc về sau, nhiệt độ còn chưa lạnh đi, Bắc vực liền truyền ra đại thương tiến quân tin tức, đại thương đây là dự định ra tay với Bắc vực, tất cả thế lực đều lập tức thu thần, cảnh giác lên đại thương động tĩnh. Nhưng mà ngoài ý liệu là đại hành thế mà sớm đã tại Bắc vực bố trí. Bởi vậy tại đại thương tiến quân lúc đưa cho trở ngại to lớn. Đây đối với người bên ngoài mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Thế đạo chính là như thế. Không ai muốn nhìn đến đại thương một nhà độc đại. Đồng dạng không có người muốn nhìn đến đại hành ép đại thương một đầu. Cả hai kiềm chế lẫn nhau. Đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Tuy nói hai nhà này hiển nhiên chưa vừa lòng với đó. Nhưng cục diện trước mắt cũng là làm người vừa lòng. Đại hành tại Bắc vực dẫn đầu bố trí hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Bọn hắn động tĩnh lại không người phát giác. Nhưng ở tổng hợp quốc lực thượng vẫn là đại thương muốn càng mạnh. Thanh Châu thế lực muốn lợi dụng đại hành kiềm chế đại thương. Tự nhiên cũng cần biểu hiện ra thành ý. Bởi vậy tại đại hành thỉnh cầu dưới. Thế lực khắp nơi cũng không có nhiều chối từ liền phái người tiến về Bắc vực tương trợ. Chiến tranh kèn lệnh chẳng mấy chốc sẽ lần nữa khai hỏa. Rất nhanh, đại hành cũng phái người đi tới hành Huyền Sơn. Từ ấn Lưu Tô tiếp đãi sứ giả. Đại hành sứ giả đồng dạng nhắc lên Chi Thiên Lâu sự tình. Nhưng chuyện này cũng không bị đáp ứng. Ấn Lưu Tô dễ dàng liền dịch ra cái đề tài này. Về sau hướng sư tôn bẩm báo. Trần Lương Sư quyết định để Tư Dân Sâm đi một chuyến Bắc vực. Phái một vị thiên nhân ra ngoài đã bị mặt mũi cực lớn. Tông môn tầm thường thế lực đâu có thể nào phái một vị thiên nhân giúp đại hành tọa trấn. Tại ấn Lưu Tô đi cùng đại hành sứ giả trò chuyện lúc. Trần Lương Sư đem hai tên đệ tử gọi. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đi vào sau phong. Sư Tôn, hai người kêu một tiếng. Trần Lương Sư hỏi. Trong đạo trường nhưng còn có chuyện gì phải xử lý? Thu Bạch Lộ lắc đầu. Tạo hóa học đường các đệ tử bây giờ đều đã dần vào giai cảnh. Đệ tử ta ngược lại quá thanh nhàn. Tạo hóa học đường các đệ tử cũng thường xuyên sẽ có trưởng lão. Dẫn bọn hắn xuống núi lịch lãm. Mà đoạn này thời gian tinh thần của nàng đều đắm chìm trong tu luyện. Hạ Tiểu Man thì khẽ cười nói. Đệ tử cũng rất thanh nhàn. Người cùng vi sư, đều là cái vung tay trưởng quỹ. Trần Lương Sư cười đưa tay, dùng đốt ngón tay chụp hạ trán của nàng. Hạ Tiểu Man sờ lên mình trơn bóng cái trán, cười nói, sư tôn nếu là vung tay trưởng quỹ, vậy đệ tử há không chính là cái ăn không ngồi rồi. Các nàng làm đệ tử tự nhiên đều biết sư tôn vì tông môn bỏ ra bao lớn tâm huyết, nguyên nhân chính là như thế. Các nàng mới nghĩ sớm ngày bước qua thiên môn. Vì sư tôn chia sẻ áp lực. Trần Lương Sư nói ra. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không cùng từ trưởng lão đi một chuyến Bắc vực. Bắc vực. Hai người chợt nhớ tới đại hành cùng đại thương sự tình. Thu Bạch Lộ hỏi. Sư tôn là hy vọng đệ tử hai người đi tương trợ đại hành sao? Vì sư đã phái từ trưởng lão đi đại hành. Trần Lương Sư lắc đầu. Sau đó giải thích nói, Bắc vực thiên đỉnh chi giới, nơi đó có một dạng đồ vật muốn cho các ngươi giúp vi sư tìm đến. Hai người đều có chút hiếu kỳ. Trần Lương Sư nói, chỗ tìm chi vật tên là hỗn độn linh nguyên. Vi sư kia bát quái chư thiên hà lạc chi trận cuối cùng khiếm khuyết trận nhãn. Có thể từ nó đến bổ sung. Thế là hai người thi lễ một cái. Trăm miệng một lời, đệ tử lĩnh mệnh. Trần Lương Sư dặn dò, nếu là gặp không thể giải quyết phiền phức liền trở về. Kia hỗn độn linh nguyên cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Hai người đều là gật gật đầu. Trần Lương Sư suy tư một lát, nói, kia là xa lạ khu vực. Các ngươi có thể kêu lên các ngươi ngũ sư muội cùng nhau tiến đến. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, không cần, Thu Bạch Lộ vô ý thức cự tuyệt, khiến một bên Hạ Tiểu Man nao nao. Trần Lương Sư nhìn về phía nàng, cười hỏi, vì sao? Thu Bạch Lộ lập tức trở về thần, có chút quẫn bách mà cúi thấp đầu. Nàng nói, ngũ sư muội gần nhất công việc bề bộn, lúc này giao tiếp cho những người khác. Về sau có lẽ sẽ ra một chút không cần thiết nhiễu loạn. Sau đó thì sao? Nhưng, sau đó song song cùng Tử Hằng bây giờ cũng đến thời khắc mấu chốt. Ngũ sư muội hiện tại nhất định là đi không được. Gặp nàng không dám nhìn mình. Trần Lương Sư bật cười lắc đầu. Bạch Lộ, nhìn xem vi sư. Thu Bạch Lộ lúc này mới cứng đờ ngẩng đầu lên. Ép buộc mình nhìn chăm chú lên sư tôn con mắt. Đệ tử cùng nhị sư tỷ nhất định có thể xử lý thích đáng tốt chuyện này. Không cần lại phiền phức ngũ sư muội. Phát giác được nàng kia tâm tình khẩn trương. Trần Lương Sư nhìn chăm chú một hồi lâu. Chợt gật gật đầu. Vậy liền từ hai người các ngươi đi thôi. Thu Bạch Lộ mừng rỡ. Vội vàng nói. Tạ ơn sư tôn. Nhưng sau một khắc nàng chính là lập tức ngừng lại hô hấp. Nàng vô ý thức liền chúc mừng. Trần Lương Sư cười không nói. Một bên Hạ Tiểu Man cũng không nói chuyện. Nhưng tựa hồ cũng không biết nên lộ ra như thế nào biểu lộ. Được rồi, đi xuống đi. Vâng, Thu Bạch Lộ kia tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy ửng đỏ. Nhìn quẫn bách cực kỳ. Nghe được sư tôn sau như nhặt được đại xá. Lập tức quay người mà đi. Đệ tử cáo lui. Hạ Tiểu Man đi đầu thi lễ. Sau đó mới quay người đi theo. Trần Lương Sư về sau lại đem Tiểu Hồ Ly cho kêu tới. Đường Khương Lạc Nguyên đi vào sau phong. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Đến trộm đồ. Oa, sau lưng thanh âm đột ngột dọa Khương Lạc Nguyên nhảy một cái. Giống như là bị hoảng sợ hồ ly. Nàng quay người cũng kéo dài khoảng cách. Sau đó nhìn về phía một mặt ý cười đạo nhân. Sư tôn, người đừng dọa ta nha. Trần Lương Sư cười nói. Người như thế lén lén lút lút. Không biết còn tưởng rằng là ở đâu ra mật thám. Mật thám mới sẽ không chạy đến sư tôn cái này. Đâu? Khương Lạc Nguyên lẩm bẩm một câu. Trần Lương Sư đi hướng trước. Nói ra, gần nhất cùng vi sư học tập nắm giữ hộ sơn đại trận. Rất khó khăn vì ngươi. Khương Lạc Nguyên lắc đầu liên tục. Không có. Có thể từ sư tôn nơi đó kế thừa hộ sơn đại trận. Kia là đệ tử phúc phận A. Ha ha. Biết nói chuyện nhiều lời điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Lương Sư hỏi. Kia Diêu Tinh Thần khi nào rời đi? Hai ngày này đi. Khương Lạc Nguyên nháy mắt mấy cái. Trần Lương Sư liếc nhìn nàng một cái. Nói. Lúc trước cũng không biết ai nói đây là đoạn nghiệt duyên. Làm sao? Lúc này mới mấy năm liền thay đổi chủ ý. Dự định tu thành lương duyên. Tiểu Hồ Ly đỏ mặt lên. Vội vàng nói. Đệ tử cũng không có quyết định này. À, đó chính là hắn có quyết định này. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên phồng má giúp. Đi ra phía trước giật giật nhà mình sư tôn ống tay áo. Một mặt ủy khuất. Sư tôn, đừng có lại trêu ghẹo đệ tử. Trần Lương Sư cười cười. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên thì nhếch miệng. Hỏi, sư tôn, ngài cảm thấy đời này người có người có thể trấn trụ ngài sao? Trấn ai? Vi sư. Trần Lương Sư nghe sững sờ. Sau đó tức giận trong nháy mắt tại trên mũi của nàng. Nói, thế nào? Người vẫn còn muốn tìm người tới dọa ngươi sư tôn hay sao? Hắc hắc. Khương Lạc Nguyên một mặt cười tủm tỉm. Đệ tử cảm thấy sẽ có. Trần Lương Sư tức giận nói. Phản phản. Thật sự là phản thiên. Hôm nay tại Ngạo Thiên Điện khổ tu đại trận càn chữ vị. Không thành công liền không cần trở về. Đừng a sư tôn. Song song cùng Tử Hằng đều còn tại chờ lấy đệ tử trở về chỉ điểm bọn hắn đâu. Vì sư tự mình đến. Gặp sư tôn đã quyết định. Khương Lạc Nguyên lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Sớm biết không đùa nghịch nhỏ tính tình. Nàng chợt nhớ tới nhà mình đại sư tỷ. Có thể dây dưa sư tôn không thả. Đến lúc đó mình cũng không cần khổ cực như vậy. Thế là Khương Lạc Nguyên dưới đáy lòng la lên. Đại sư tỷ, người mau trở lại đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.